Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 7 của bộ truyện dài kỳ Từ môn phái võ lâm tới tông môn tu tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại một chút là nội dung của tập trước. Thì nội dung của tập trước bao gồm cái việc là Lý Thanh Thu đã giết hai cái vị minh chủ của Thất Nhạc Minh. Thì bên trong quá trình này cũng có cứu được hai cái đứa bé, một đứa tên là Nguyên Khởi, một đứa tên là Nguyên Lễ. Thì Nguyên Khởi thì khá là bình thường, nhưng mà Nguyên Lễ có cái mệnh cách là bất diệt bá thể, tạm thời cũng chưa có thức tỉnh. Thì Lý Thanh Thu rất là mong đợi vào cái đứa bé này, không biết sau này mà bất diệt bá thể này mà thức tỉnh là sẽ bá tới mức nào. Rồi, hiện tại thì hắn đã trở về Thanh Tiêu Môn rồi. Chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên của tập hôm nay, chương 25, câu hồn chú. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Lý Thanh Thu trở về phòng của chính mình, phát hiện trong phòng sạch sẽ, trên giường đã là có chăn nệm gối đầu. Xem ra cái khoản đầu tư từ Tần gia đã là tới nơi, cuộc sống của Thanh Tiêu Môn cũng đã tốt lên rồi. Hắn đã giao đại quyền tài chính cho Trương Ngộ Sưng. Theo hắn thấy, tiền tài là cái vật thế tục, hắn chỉ cần nắm giữ linh thạch trong cái linh hồn ngầm là được rồi. Linh thạch có thể trợ giúp tu luyện, chắc chắn cũng là tiền tệ mạnh ở bên trong tu tiên giới. Giống như là dầu mỏ ở thế giới kiếp trước vậy, đó mới là nội tình thật sự của Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu đã tọa trên giường, gọi ra cái bản đạo thống. Phần thưởng truyền thừa được nhận sau khi trốn thoát khỏi Thất Nhạc Minh vẫn là chưa mở ra. Ở bên ngoài, hắn không dám làm bừa, chỉ khi về đến nhà lòng dạ yên ổn, hắn mới dám mở. Nhận phần thưởng truyền thừa, mở truyền thừa đạo thống. Ngươi nhận được pháp thực câu hồn chú, có tiếp nhận truyền thừa hay là không? Câu hồn chú à? Cái tên này nghe không giống như là chính đạo. Xem ra bản đạo thống không hề định nghĩa hắn phải làm chính đạo hay là ma đạo. He he, cái này không tệ, ta thích. Lý Thanh Thu không muốn bị quá nhiều khuôn khổ trói buộc, đối với cái loại tà môn ngoại đạo này hắn cũng có thể tìm hiểu một chút. Nghĩ như vậy, hắn lập tức bắt đầu tiếp nhận truyền thừa từ câu hồn chú. Cái loại cảm giác quen thuộc lại là ùa đến, hắn nhanh chóng chìm đắm vào bên trong ký ức truyền thừa. Hồi lâu sau, Lý Thanh Thu mở mắt ra, đã không phải là lần đầu tiên tiếp nhận truyền thừa pháp thuật, hắn tự nhiên không còn kinh hỉ nữa, nhưng lần này hắn lại cau chặt lông mày. Câu hồn chú này thật sự quá là ngoan độc. Câu hồn chú có thể đoạt lấy hồn phách của người khác, ngay cả khi đối phương vẫn còn sống. Trong quá trình đoạt lấy, nạn nhân sẽ phải là chịu đựng cái sự thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, hồn phách sẽ là vĩnh viễn bị cái người thi triển câu hồn chú khống chế, cho đến khi cái người khống chế chết đi. Một khi câu hồn chú thi triển thành công, trở thành quỷ hồn sẽ không thể làm trái ý kẻ thi chú. Đây là sự áp chế tuyệt đối đến từ linh hồn. Có điều, cái môn chú thuật này cũng có rủi ro. Nếu thi triển vượt qua cảnh giới, dĩ hạ phạm thượng, rất có thể sẽ là bị phản vệ. Sau khi Lý Thanh Thu ghi nhớ câu hồn chú, hắn không lập tức tu hành ngay, hắn còn phải tu luyện hồi xương quỷ tiên châm. Trước tiên cứ luyện hồi xương quỷ tiên châm đến một cái giai đoạn nhất định rồi tính. Lý Thanh Thu điều chỉnh trạng thái tốt nhất, rất nhanh đã tiến vào bên trong nạp khí tu hành. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, một đêm cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, tất cả các đệ tử đều thức dậy, kẻ luyện võ thì đi luyện công, người tu tiên thì cùng nhau đã tọa hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Lý Thanh Thu để cho Nguyên Khởi luyện võ theo Dương Tuyệt Đỉnh, sáu cái tử đệ Tần gia cũng là như thế. Từ nay về sau, không phải ai cũng có thể tu hành Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh, trừ phi là tư chất trác tuyệt hoặc là công lao xuất chúng. Sau khi cái canh giờ tu luyện hoàng kim trôi qua, Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng trở về phòng, bắt đầu thương thảo cái chuyện phát triển tiếp theo. Một, tổ chức một nhóm đệ tử bắt đầu xây nhà, cứ xây ở khu rừng dưới sân môn đi, có thể gọi cả Dương Tuyệt Đỉnh, dù sao ông ta cũng là cái người lớn. Hai, chiêu mộ thêm 10 đệ tử nữa, tuổi tác chỉ cần không quá 20 là được, không thể lúc nào cũng tìm một cái đám nhóc nhóc oa oa nha. Lý Thanh Thu vừa uống trà vừa nói, trà này cũng là do Tần gia gửi tới, hương trà thơm ngát, tối qua hắn uống một tách đã là thấy phê rồi. Trương Ngộ Sưng mỉm cười, lên tiếng. Ôi sư huynh, ta đã sớm muốn làm vậy rồi, bây giờ chúng ta có tiền, cũng nên đại triển quyền cước. À đúng rồi, còn muốn mời một cái vị tiên sinh dạy học hay không? Ta nghe Đông Nguyệt nói, huynh có dự định này. Mời đi thôi, những chuyện này giao cho đệ sắp xếp, đệ không cần phải tự mình làm mọi việc, có thể lựa chọn đệ tử để mà bồi dưỡng, sau này phụ giúp cho đệ. Cùng với cái sự lớn mạnh của Thanh Tiêu Môn, chức quyền cũng sẽ được phân chia chi tiết hơn nha. Lý Thanh Thu gật đầu nói. Trương Ngộ Sơn đáp. Hoàng Sơn Du Lâm không tệ, thô mà có tinh, xem xét mọi việc chu toàn, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng bọn chúng. Sau này chỉ có trở thành đệ tử chân truyền mới là được tu hành Hỗn Nguyên Kinh. Đệ tử chân truyền hiện tại tạm định là một mình Hứa Ngưng. Bảy người Hoàng Sơn bọn họ cũng có thể hưởng danh xưng đệ tử chân truyền, có điều vẫn lấy võ làm trọng đi. Lý Thanh Thu nói tiếp. Trương Ngộ Sơn ghi nhớ lại. Về phẩm giai của cái đám đệ tử, Lý Thanh Thu có rất nhiều ý tưởng, nhưng tạm thời chưa thích hợp để mà thực thi. Nhất là đãi ngộ của đệ tử vẫn chưa thể chi tiết hóa. Dù sao thì Thanh Tiêu Môn vẫn chưa hình thành một cái hệ thống của riêng mình. Cho đến bây giờ, Thanh Tiêu Môn vẫn không có nguồn thu nhập cố định. Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sơn tập trung thảo luận chuyện này, không thể chỉ là dựa dẫm vào Thần gia. Những gì Khương Chiếu Hạ thấy lúc xuống núi trước đây là có thể xem xét. Hộ tống cho quý nhân hoặc là vật phẩm quý giá, nhận treo thưởng của quan phủ, vân vân. Những cái việc này sau này đều có thể giao cho đệ tử đi làm. Một là rèn luyện, hai là để kiếm tiền, ba là tăng lên danh khí cho Thanh Tiêu Môn. Không có danh khí, muốn chiêu thu đệ tử rất là khó, chỉ có thể chiêu mộ các đệ tử từ các thôn trang. Cái đám đệ tử này không nói tới tư chất, ngay cả chữ cũng là không biết viết. Dù là dạy bọn họ luyện võ cũng là cần đầu tư nhiều tâm sức hơn. Đương nhiên, Lý Thanh Thu sẽ để cho Thanh Tiêu Môn có chương trình học văn hóa của riêng mình. Hắn chỉ là không hy vọng con đường chiêu mộ đệ tử của Thanh Tiêu Môn bị giới hạn ở những cái nơi thôn giả. Hai người nói chuyện trọn vẹn một canh giờ. Nói xong, Trương Ngộ Sưng đang hừng hực ý chí chiến đấu, lập tức là hành động. Lý Thanh Thu nán lại thêm một lát, sau đó ra khỏi phòng, gọi Ly Đông Nguyệt cùng nhau đến khu rừng ở hậu sân tu hành hồi xuân quỷ tiên châm. Tu luyện mãi cho tới gần trưa, bọn họ mới đứng dậy đi trở về môn phái. Sư huynh, đừng quên chọn một người trong số đệ tử Thần gia thu làm đồ đệ. Đây là huynh đã hứa với người ta, đám trẻ kia cũng đang đợi. Lý Đông Nguyệt đi bên cạnh của Lý Thanh Thu khẽ nhắc nhở. Lý Thanh Thu gật đầu, cười cười. Yên tâm đi, ta không có quên đâu, Ngộ Sơn cũng vừa nói với ta rồi. Tần Giác đã là chỉ định nhi tử của mình làm đồ đệ của Lý Thanh Thu, cho nên Lý Thanh Thu không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ là hắn sớm đưa ra quyết định, sáu cái vị đệ tử của Tần gia mới có thể yên tâm. Đợi đến trưa ăn cơm xong, Lý Thanh Thu gọi Tần Nghiệp, bảo hắn ta đi theo mình. Tần Nghiệp kích động lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng. Năm cái vị đệ tử Tần gia còn lại cũng là kích động lây, dù sao bọn họ tới đây cũng là mang theo kỳ vọng của gia tộc. Sau khi Lý Thanh Thu chính thức thu Tần Nghiệp làm đồ đệ, liền giao hắn ta cho Dương Tuyệt Đỉnh. Tư chất của hắn ta quá kém, tu tiên rất khó có thành tựu gì. Nếu ngày sau biểu hiện không tệ, hắn mới có thể giúp cho Tần Nghiệp tu tiên. Sự tồn tại của linh hồn ngầm còn có thể bù đắp một phần thiếu hụt về tư chất tu tiên. Dương Tuyệt Đỉnh nhờ đó cũng có được danh xưng của riêng mình, truyền võ trưởng lão của Thanh Tiêu Môn. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, vì Lý Thanh Thu giấu nhẹm cái chuyện mình đến đất Nhạc Minh, cho nên Khương Chiếu Hạ vẫn sẽ là ra lưng chừng núi để mà luyện công. Lý Thanh Thu cũng không có ngăn cản, dù sao ngoài thất Nhạc Minh vẫn còn Thanh Giáo là phiền phức tiềm tàng. Mãi cho đến hôm nay, Trương Ngộ Sưng mới mang về một cái tin tức. Khương Chiếu Hạ, Lý Đông Nguyệt, Ngô Man Nhi, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm bị hắn ta gọi đến phòng của Lý Thanh Thu. Ồ, thất Nhạc Minh xảy ra chuyện lớn rồi, Minh chủ đệ nhất Lữ Thái Đấu chết à? Bây giờ thất Nhạc Minh đại loạn, hèn gì không thấy tới tìm chúng ta gây sự. Trương Ngộ Sưng hưng phấn mà nói. Lý Thanh Thu tò mò hỏi, người đi đâu nghe ngóng được tin tức vậy? Đây đã là lần thứ ba Trương Ngộ Sưng xuống núi trong nửa tháng này. Lý Thanh Thu không ngờ hắn ta có thể dò la được tình báo giang hồ. Trương Ngộ Sưng cười nói, lần này xuống núi giữa đường gặp mã phỉ cướp bóc, ta liền dẫn Hoàng Sơn Du Lâm xuất thủ, nhờ đó kết giao được vài cái bằng hữu, từ miệng bọn họ biết được đại sự chấn động giang hồ Cô Châu này. Lý Tự Phong trợn to con mắt nhìn Lý Thanh Thu, Đại sư huynh, không phải là huynh làm đó chứ? Các sư đệ sư muội khác cũng là căng thẳng, mong chờ nhìn Lý Thanh Thu. Dù sao Lý Thanh Thu cũng vừa mới xuống núi nửa tháng trời rồi. Lý Thanh Thu đảo mắt, bực bội mà nói: ta làm gì có bản lĩnh đó hả? Các người hỏi thử tam sư đệ coi, thân nhận mình dễ đối phó vậy sao? Khương Chiếu Hạ gật đầu: muốn xông vào đại bản danh của thất nhận mình để diệt trừ kẻ mạnh nhất đúng là rất khó. Một chọi một và một chọi 100, một chọi 1000 không phải là cùng một khái niệm đâu mấy đứa ơi. Mọi người liền nghĩ đến cái vết thương lần trước của Khương Chiếu Hạ, lập tức đều hiểu ra. Lý Tử Phong bắt đầu la ó, múa tay múa chân kể lể cái đám cao thủ thất nhạc minh lợi hại như thế nào. Khương Chiếu Hạ lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Thanh Thu, nhìn đến mức trong lòng của hắn thấy chột dạ. Lý Thanh Thu không chịu nổi ánh mắt của thằng này, giả hồ một tiếng cắt ngang cái màn biểu diễn của Lý Tử Phong, mở miệng nói: dù sao đi nữa, trong thời gian ngắn thất nhạc minh hắn là sẽ không đến tìm chúng ta gây sự, nhưng chúng ta không thể lơ là. Ê, tiếp theo đây không ai được lười biếng nghe chưa, hoặc là liên công hoặc là phụ giúp xây dựng môn phái. Kế hoạch mở rộng môn phái đã bắt đầu, người góp sức nhiều nhất chính là cái đám nam hài tử thuộc đệ tử đời thứ hai. Ngoại trừ Lý Tử Cẩm, Lý Thanh Thu đều đã sắp xếp nhiệm vụ cho các sư đệ sư muội rồi. Sau khi giải tán cái cuộc họp, Trương Ngũ Sưng lại không có rời đi. Hắn kéo Lý Thanh Thu lại nói: sư huynh, ta mời được một cái vị tiên sinh dạy học từ dưới núi lên, ông ta tự xưng là tinh thông tướng mạo bát quái chi thật, khăng khăng đòi gặp huynh nha. Có tốn tiền không? Ủa tốn, nhưng mà ông ta nói phải xem tướng mạo của huynh mới là quyết định mình sẽ dốc bao nhiêu sức à. Hay được rồi, ta cũng muốn xem cái người này định dở cái trò gì. Lý Thanh Thu đáp, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, hắn liền thấy một cái vị bạch y thư sinh đứng sau lưng hai cái tên đệ tử, xem bọn họ đang làm mộc. Cái vị bạch y thư sinh này trong khoảng là 20-30 tuổi, lưng đeo hầm sách, khí chất rất là nho nhã, vừa nhìn đã biết là người có học thức rồi. Ôi Chu tiên sinh, đại sư huynh của ta đến rồi. Trương Ngộ Sưng lên tiếng gọi. Nghe vậy, cái vị bạch y thư sinh tên là Chương Dục lập tức xoay người đi về phía hai người Lý Thanh Thu. Ánh mắt của Chương Dục rơi thẳng lên người của Lý Thanh Thu. Sau khi hai bên tới gần, mắt của hắn sáng rực, không đợi cho Lý Thanh Thu mở miệng, hắn đã xông lên trước nắm lấy tay của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu vốn là định né tránh đi, nhưng cảm nhận được người này không hề có nội khí, liền để mặt cho hắn nắm. Lý môn chủ, tướng mạo của ngài không hề đơn giản, sinh ra đã là có đế vương chi tướng rồi, thời Ấu Long Đông, nhưng mà mệnh số bất phàm, tử vi cao chiếu, ngày sau ắt thành chân long. Chương Dục kích động mà nói, dáng vẻ như sắp quỳ lại Lý Thanh Thu. Lừa đảo bị bợm, dẻo mép trơn tru. Lý Thanh Thu trực tiếp gán cho người này hai cái mục mệnh cách, đúng là nói năng sằng bậy. Phụ thân ruột của hắn đâu có lợi hại như thế. Lý Thanh Thu không để lộ cảm xúc gì, rút tay về, hỏi: đa tạ lời chúc tốt đẹp của tiên sinh, không biết tiên sinh học tướng mạo chi thật từ đâu vậy? Chương Dục thu lại cái vẻ mặt nịnh bợ, lùi về một bước, chắp tay hành lễ với hắn, lên tiếng: sư thừa, cũ mạch lão nhân, có thể ngài chưa từng nghe qua danh hào của lão nhân gia người. Lão nhân gia người lánh đời không ra, đã sống 130 năm, đang chuẩn bị hưởng thụ mấy năm thanh nhàn cuối cùng. Lý Thanh Thu cũng không có chất vấn Chương Dục mà cười hỏi: không biết một mình tiên sinh dạy dỗ cái đám đệ tử trong môn có bị áp lực không đây? Ơi, không hề áp lực gì. Quý phái tuy là nhỏ nhưng lại ngọa hổ tàng long, văn võ sáng lạng, đã có tướng sắp cất cánh rồi. Chương Dục nguyện vì Thanh Tiêu môn cống hiến một phần sức lực. Đương nhiên nếu môn chủ mỗi tháng có thể trả thêm 30 đồng tiền vậy càng tốt hơn. Chương Dục cười nói, phát âm tròn vành rõ chữ, giọng nói sang sảng giống như là thái giám, cho người ta thấy khí độ của một bậc hiền tài. Đối với cái việc Chương Dục này tạm thời tăng giá, Lý Thanh Thu vẫn là đồng ý. Hắn chuẩn bị xem thử cái trình độ của Chương Dục trước, nếu dạy không tốt thì đuổi đi là xong. Ngay bữa tối hôm đó, Lý Thanh Thu tuyên bố tất cả các đệ tử từ ngày mai bắt đầu học chữ, lên lớp của Chương Dục. Địa điểm học là cái bãi đất trống vừa khai hoang ở dưới sơn môn, không ai được phép trốn học. Thế là sau khi luyện công buổi sáng ngày hôm sau kết thúc, ngoại trừ Lý Thanh Thu, tất cả mọi người đều đi nghe giảng. Ngay cả Dương Tiệt Đỉnh cũng rất tò mò, cái vị tiên sinh dạy học này rốt cuộc là có trình độ hay không. Theo hắn thấy, Chương Dục này đòi giá quá là cao rồi. Từ khi làm truyền võ trưởng lão, Dương Tiệt Đỉnh bắt đầu suy xét vấn đề từ góc độ của Thanh Tiêu môn. Giờ ngọ, Lý Thanh Thu trở về sân, nghe các sư đệ sư muội phát biểu ý kiến. Đánh giá của bọn họ về Chương Dục thế mà lại rất cao, cảm thấy Chương Dục dạy rất là thú vị, ngay cả Dương Tuyệt Đỉnh cũng nói trong bụng Chương Dục này đúng là có chút bút mực. Nghe được kết quả như thế, Lý Thanh Thu cũng là yên tâm rồi. Có điều đáng tiếc là cách dạy có hay tới đâu, học trò rồi cũng sẽ chán. Một tháng sau, Lý Thanh Thu dẫn Hứa Ngưng lên núi. Hôm nay bọn họ tới Linh Hồn Ngầm. Hứa Ngưng thành công đột phá giữa nguyên cảnh tầng 2, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần thái, nụ cười không cách nào che giấu. Đến bãi đất trống dưới sơn môn, Lý Thanh Thu thấy Chương Dục đang là dạy dỗ năm cái tên đệ tử. Lòng hiếu học của các ngươi ta rất hài lòng. Các ngươi tuyệt đối đừng học theo cái tiểu tử Lý Tự Phong kia. Tiểu tử đó sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt vì cái tính nết của mình. Chương Dục nhắc tới Lý Tự Phong, ngữ khí đầy cái vẻ phẫn nộ. Lý Thanh Thu ở xa nghe thấy câu này, liền biết Lý Tự Phong hôm nay lại giở trò chiêu chọc Chương Dục rồi. Từ khi quan hệ thân thiết, Lý Tự Phong rất thích trêu đùa Chương Dục, bắt nạt người này không có luyện võ. Đúng vậy à, Chương Dục không hề luyện võ. Hắn nói đây là quy củ mà sư tôn Cửu Mạch lão nhân đặt ra. Đã học khiếu thiên chi thực thì không thể luyện võ. Hắn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Lý Thanh Thu lúc này đưa mắt ra hiệu cho Hứa Ngưng. Hứa Ngưng hiểu ý, hai người rón rén bước chân lặng lẽ đi vòng qua sau lưng của Chương Dục. Ánh mắt của Chương Dục liếc thấy bọn họ lập tức trợn tròn. Hắn vội vàng vẫy tay gọi. Môn chủ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngài. Lý Thanh Thu giả vờ không nghe thấy, bước nhanh lên bậc thềm. Hứa Ngưng bám sát theo sau. Hai sư đồ một trước một sau đi vào bên trong sơn môn. Chương Dục bực bội thu tay lại ở trước mặt đệ tử. Hắn không thể không tiếp tục duy trì phong thái của một cái người thầy, không thể văn tục con mẹ nhà nó. Một nơi khác, Lý Thanh Thu đi một mạch vào trong sân. Hắn thấy Ly Đông Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây, trong ngực còn bế Nguyên Lễ, còn Nguyên Khởi thì đứng bên cạnh trêu đùa Nguyên Lễ. Ở một cái gốc khác trong sân, có hai nữ tử đang dệt vải. Thấy Lý Thanh Thu vào sân, các nàng vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ với hắn. Lễ tiết này là do Chương Dục dạy. Chương Dục cảm thấy quy củ của Thanh Tiêu Môn không đủ rõ ràng, hành lễ tuy có vẻ xấu rỗng, nhưng đây là cái cách củng cố địa vị. Nếu vãn bối gặp trưởng bối mà không hành lễ, lâu dần sẽ trở nên lười biếng, thậm chí trong mắt sẽ không có tôn trưởng. Lý Thanh Thu tuy là không thể đồng tình, nhưng biết làm sao khi Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ, Dương Tuyệt Đỉnh đều là tán thành, hắn đành mặc kệ Chương Dục dạy lễ tiết. Lý Thanh Thu gật đầu với hai cái nữ đệ tử, đang định đi về phía Ly Đông Nguyệt thì Trương Ngộ Sưng từ phòng bên cạnh bước ra, nhanh chóng đến trước mặt hắn ta. Sư huynh, ta muốn mượn người của huynh nha. Trương Ngộ Sưng kéo Lý Thanh Thu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thanh Thu liền hỏi, mượn ai hả? Mượn tam sư đệ. Không phải ta xuống núi chiêu mộ người mà không có kết quả sao? Khó khăn lắm mới gặp được một cái cao thủ giang hồ. Hắn tuyên bố chỉ cần là có người nào đánh bại được hắn, hắn liền sẽ đáp ứng một yêu cầu của đối phương, dù là làm trâu làm ngựa cả đời. Cho nên ta muốn mời tam sư đệ xuất thủ. Tam sư đệ lo lắng Thất Nhạc Minh thành giáo kéo đến đây, không chịu xuống núi rồi. Trương Ngộ Sưng lúc này có chút bất đắc dĩ. Hắn ta cảm thấy Thanh Tiêu Môn nửa năm tới sẽ là không gặp phiền phức gì. Cho dù là có phiền phức, không có Khương Chiếu Hạ cũng có thể giải quyết thông được. Lý Thanh Thu tiếp tục hỏi, người chắc chắn đó là cao thủ chứ hả? Dạ phải, hắn là một trong các cao thủ ở khu rừng quen Thái Côn Sơn Lĩnh. Nghe nói đã ở đó mấy năm, hành sự quái gở. Mấy hôm trước ta có tới gặp, quả thật có chút bản lĩnh. Ta không hạ được tên này, nên mới vội vã mời tam sư đệ xuất thủ. Ta sợ hắn chạy mất, hoặc là có kẻ khác nhìn chân tới trước nha. Trương Ngộ Sưng đáp, vẻ mặt lộ rõ một cái sự sốt ruột. Hắn ta thật sự lo sốt vó vì cái chuyện chiêu mộ đệ tử cho Thanh Tiêu Môn. Ngoài thôn trang dưới núi, đi nơi khác hắn ta căn bản không chiêu mộ được ai. Người ta vừa nghe Thanh Tiêu Môn đã cảm thấy là không có tiền đồ. Thêm một điểm nữa, hắn ta còn quá là trẻ, trông không đáng tin cậy chút nào. Thanh Tiêu Môn hiện tại có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà đệ tử lại là quá nhỏ, quá ít, thiếu hụt sức lao động. Hắn ta không thể không tìm cách chiêu mộ các cao thủ nhập môn. Lý Thanh Thu nghĩ ngợi một chút. Trương Ngộ Sưng thách đấu thất bại mà vẫn trở về được, chứng tỏ đối phương không phải là cái kẻ hiếu sát gì. Để Khương Chiếu Hạ đi một chuyến cũng được. Mấy ngày nay Trương Ngộ Sưng đã vất vả nhiều rồi, cũng nên để cho hắn ta được tội nguyện một lần. Đi đi, nói với tam sư đệ ta đồng ý rồi. Lý Thanh Thu mở miệng nói. Trương Ngộ Sưng lúc này mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Lý Thanh Thu rồi xoay người rời đi. Tình cảm sư huynh đệ bọn họ rất là chân thành. Chỉ cần Trương Ngộ Sưng nói Lý Thanh Thu đã đồng ý, Khương Chiếu Hạ liền tin. Đương nhiên Trương Ngộ Sưng cũng sẽ không nói dối. Trước khi Lý Thanh Thu đồng ý, hắn ta sẽ không nhân danh Lý Thanh Thu để ra bất kỳ một cái hiệu lệnh nào. Một bên khác, Lý Thanh Thu đi đến trước mặt Ly Đông Nguyệt, cười nói, Đông Nguyệt, tiểu gia hỏa này muội phải chăm sóc cho tốt nha. Ta cảm thấy nó có thể trở thành niềm tự hào tương lai của Thanh Tiêu Môn đó. Ly Đông Nguyệt mỉm cười, dịu dàng nói: Bất kể nó có sức chúng hay không, muội đều sẽ chăm sóc nó thật tốt. Y môn chủ, ngài thật sự nghĩ vậy ha? Vậy ngài có thể nhận đệ đệ của ta làm đồ đệ không? Nguyên Khởi mong chờ hỏi. Sau khi tới Thanh Tiêu Môn, quan hệ của nó và Lý Thanh Thu xa cách đi không ít. Nó cũng biết muốn được Lý Thanh Thu công nhận không phải là cái chuyện dễ dàng. Ít nhất thì nó không thể hiện ra thiên phú luyện võ hơn người. Nhiều đêm nó cũng là âm thầm đau lòng rồi. Lý Thanh Thu cười nói: À, được thôi, đợi nó lớn lên biết chữ rồi ta sẽ nhận nó làm đồ đệ. Nguyên Khởi vừa nghe xong vui mừng tột độ, lập tức quỳ đạp xuống đất dập đầu tạ ơn Lý Thanh Thu. Lý Đông Nguyệt phát hiện Lý Thanh Thu không hề ngăn cản, điều này khiến cho nàng âm thầm kinh ngạc. Lẽ nào thiên tư của Tiểu Nguyên Lễ thật sự là không đơn giản sao? Thành tựu tu hành của Hứa Ngân đã chứng minh con mắt nhìn người của Lý Thanh Thu. Trong Thanh Tiêu Môn có nhiều đệ tử như vậy, Lý Thanh Thu lại không hề dễ dàng thu nhận đồ đệ, đủ thấy cái việc thu đồ đệ của hắn là khắt khe tới mức nào. Đứng dậy đi, Nguyên Khởi nàng, ngươi đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho đệ đệ mình. Bản thân của ngươi cũng phải là nỗ lực luyện võ, tư chất là một chuyện, nỗ lực sau này cũng rất quan trọng nha. Lý Thanh Thu lúc này lời lẽ thấm thía mà nói. Nghe vậy, Nguyên Khởi đứng dậy trịnh trọng gật đầu với hắn. Sau đó, Lý Thanh Thu lại trò chuyện đơn giản vài câu với Ly Đông Nguyệt rồi trở về phòng. Hắn hôm nay có chút mệt, có thể là do tiêu hao quá nhiều nguyên khí khi tu luyện hồi xương quỷ tiên châm. Tu tiên giả có thể không ngủ, nhưng đó chính là trong tình huống không tiêu hao nguyên khí. Đối với Lý Thanh Thu, thỉnh thoảng mơ một giấc cũng là không tệ. Giấc ngủ này của hắn rất là say, mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng ồn ào, Lý Thanh Thu mới tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn, trời bên ngoài đã là tối đen. Trong lòng Lý Thanh Thu âm thầm bối rối. Ả, sao không ai gọi mình ăn cơm? Hắn xoay người đứng dậy, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ai đó cầu xin tha mạng ngoài sân, còn có tiếng các đệ tử khác đang tức giận quát mắng. Ả, có người ngoài tới sao? Lý Thanh Thu liền đứng dậy đi về phía cửa. Cùng lúc đó, tại khu vực sân gần cổng lớn, mười mấy tên đệ tử đang tụ tập. Giữa bọn họ là một cái nam tử trẻ tuổi mặc hắc y đang quỳ rạp trên đất, mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn chắp hai tay đang cầu xin tha mạng, vô cùng là thê thảm. Hứa Ngưng đứng trước mặt của hắn ta, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng là nghiêm nghị. Trương Ngũ Sưng và Khương Chiếu Hạ đã là mang lương khô xuống núi rồi, không có ai giải tán cái đám đệ tử này, người vừa đông liền trở nên ồn ào. Dương Tuyệt Đỉnh trèo qua tường sân đáp xuống đất, hắn đứng phía sau các đệ tử tập trung nhìn, kinh ngạc hử một tiếng. Thành Trương Hải, sao ngươi lại ở đây? Dương Tuyệt Đỉnh mở miệng hỏi. Nam tử hắc y đang quỳ ở trên đất nhìn hắn không hề vui mừng, ngược lại còn xấu hổ cúi gằm cái mặt, hắn không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống dưới, không bao giờ chui lên. Thời điểm khi Lý Thanh Thu bước ra khỏi phòng, Ly Đông Nguyệt bế Tiểu Nguyên Lễ cũng là đi tới. Hai người nhìn nhau, Ly Đông Nguyệt lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết gì. Ồn ào chuyện gì vậy? Lý Thanh Thu sẽ bước đi tới lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng của hắn, các đệ tử nhanh chóng tản ra hành lễ với Lý Thanh Thu. Cảnh tượng này khiến cho Chương Dục đứng bên rìa gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tần Nghiệp lên tiếng trước. Ủa sư tôn, người này lén vào bên trong môn phái chúng ta ăn trộm, bị sư tỷ bắt được rồi. Sư tỷ trong miệng của hắn ta dĩ nhiên là Hứa Ngân. Tuy Hứa Ngân nhỏ tuổi hơn, nhưng bái Lý Thanh Thu làm sư tôn trước. Hơn nữa, võ công của nàng lại cao cường, khiến cho tên này vô cùng là khâm phục. Ăn trộm? Lý Thanh Thu không nghi ngờ, dù sao Thanh Tiêu Môn bây giờ đã là khác xưa, cũng có thứ đáng để bị người ta trộm. Hắn đi đến trước mặt của Thành Thương Hải, đánh giá tên này từ trên xuống dưới. Thành Thương Hải vội vàng nói: Ê, ta đây chỉ là đói bụng, muốn lấy một chút gì đó ăn thôi. Hứa Ngân quát: Ngươi mà lấy chút gì đó hả? Cả một con gà nướng đều bị ngươi trộm, ngươi còn xách theo hai cái vò rượu. Hai cái vò rượu đó còn rơi vỡ trên đất, chuyện này chưa xong đâu. Lý Thanh Thu vừa nghe, sắc mặt cũng là trầm xuống rồi. Tuy Thanh Tiêu Môn đã là có tiền, nhưng nhiều miệng ăn như vậy, mọi việc đều phải tính toán chi ly. Cả một con gà nướng là cái món xa xỉ hiếm có, tên này thế mà lại dám trộm. Ê, ta sẽ đền, cho ta cơ hội đi, ý nhiều nhất là 5 ngày, ta tuyệt đối sẽ mang tiền tới bồi thường cho các ngươi. Thành Thương Hải vội vàng la làng lên, hắn không màng gì nữa, quay đầu nhìn Dương Tiền Đỉnh nói: Hàng Long đại hiệp, lời hứa của ta có trọng lượng thế nào? Ngài là người biết rõ nhất, mau giúp ta nói vài câu đi chứ. Dương Tuyệt Đỉnh nghe tới là đã mất tiêu hai cái vò rượu, tức đến râu ria dựng ngược. Bây giờ thấy Thành Thương Hải bảo mình cầu tình, hắn bực bội nói: Nói giúp người sau, ta còn xấu hổ gì quen biết người kìa. đường đường là đạo trung chi vương, không đi trộm mồ hôi nước mắt mà cái đám quyền quý bốc lột của nhân dân, lại lên núi của bọn ta trộm gà trộm gũ. Con bà nhà nó, trộm thì thôi đi, lại còn bị nha đầu này bắt được, người có thấy cái bản mặt của người mất hết không? Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra Thành Thương Hải lập tức không kìm được nữa, gào khóc lên. Đi dùng tiền đỉnh, đây mà là nha đầu hả? Nó quả thật là ma đồng thì có, người cũng không thể nào là đối thủ của nó đâu. Dương Tiền Đỉnh nghe vậy giận tím cả mặt, hắn làm sao có thể không phải là đối thủ của Hương Ngân? Hắn tận mắt nhìn thấy Hương Ngân lên núi mới bao lâu chứ hả? Không lẽ Hương Ngân đã vượt qua 20 năm khổ tu công lực của hắn rồi sao? Chỉ là khi ánh mắt của hắn vô tình lướt nhìn qua gò má của Hương Ngân, trong lòng lại rung lên một cách khó hiểu. Hắn dường như đã là bị Hương Ngân dọa cho sợ, bắt đầu cãi vã với Thành Thương Hải. Thành Thương Hải vốn đang sợ hãi, cãi một hồi liền muốn đứng dậy động thủ, nhưng bị Hương Ngân trừng mắt dọa cho lại phải quỳ rạp xuống đất rồi. Được rồi, bây giờ có đánh chết hắn cũng là vô dụng, nghĩ cách đền bù đi. Lý Thành Thu lên tiếng, tuy trộm cắp là đáng ghét, nhưng cái thứ Thành Thương Hải trộm cũng không phải là cái vật quý giá gì, tội chưa đến mức phải chết. Dương Tiền Đỉnh trừng mắt lườm Thành Thương Hải, rồi nhìn Lý Thành Thu, lên tiếng. Người này tên là Thành Thương Hải, khinh công tuyệt lưng, được giang hồ xưng là đạo trung chi vương. Hắn từng lén vào phủ thứ sử Châu Phủ, trộm một món chí bảo nha, sau đó đem bán cho một vị quyền quý khác, đem tiền bạc đổi được đi cứu tế nạn dân, cũng coi như là một trang hảo hán rồi. Hơn nữa, lời hứa của hắn đúng là có uy tín, chỉ cần tên này hứa cái chuyện gì, nhất định sẽ hoàn thành, đến nay chưa từng phụ bất kỳ ai. Thật ra, Dương Tuyệt Đỉnh cũng là khá tán thưởng Thành Thương Hải. Trong cái thời buổi thế đạo suy đồi này, nhân sĩ giang hồ còn giữ được tinh thần hiệp nghĩa, đúng là không còn nhiều. Lý Thanh Thu nhìn Thành Thương Hải, hỏi, ngươi tại sao lại đến Thanh Tiêu Môn hả? Thành Thương Hải đáp, ý ta bị quan phủ truy sát, cái vị hát thạch huyện lệnh mới nhậm chức võ công không tệ, lại là thương yêu dân, nhưng mà hắn cứ bám riết lấy ta không nhả, nhất quyết đòi tóm ta cho bằng được. Ta đã bị đuổi một mạch tới Thái Công Sơn Lĩnh, đói quá nên đành phải làm chuyện bậy bạ đó mà. Không đúng nha, trời nam đất bắc, tại sao ngươi cứ phải chạy về cái hướng này? Ánh mắt của Lý Thanh Thu trở nên sắc bén, giọng điệu cũng mang theo một cái vẻ không vui. Sắc mặt của Thành Thương Hải hơi đổi, hắn cắn răng. Ây dạ, đâu có giấu gì ngài, Tết năm sau Thái tử sẽ đến Thái Công Sơn Lĩnh săn bắn, ta tới đây chuẩn bị trước, định trộm Thanh Thái Bình kiếm bên hông của hắn đó mà. Dương Tuyệt Đỉnh vừa nghe trợn trừng hai mắt, mắng, ngươi gan to bằng trời, ngươi làm như vậy triều đình nhất định sẽ phái trọng binh lục soát Thái Công Sơn Lĩnh này, Thành Tiêu Môn chúng ta cũng sẽ là bị vạ lây nha. Ánh mắt của cái đám đệ tử xung quanh nhìn Thành Thương Hải cũng là thay đổi, không ngờ tên này lại là gan to tới như thế. Chương Dục không nhịn được nữa, mở miệng, Thái Bình kiếm, đó chính là thanh kiếm được một vị cao nhân ban tặng khi tiên đế bình định thiên hạ. Đây là thanh kiếm xếp hạng thứ hai trong thiên hạ thập đại danh kiếm. Ngươi mà trộm nó rồi, e là sẽ khuấy đảo cái thiên hạ này, gây nên một hồi gió tanh mưa máu đó, cái thằng ngu. Thành Thương Hải liền đắc ý. Không sai, nếu thành công, cái tên đạo vương của ta sẽ lại càng vang dội. Hơn nữa, ta chính là muốn giả mặt thiên gia, bọn họ rêu rao Thái Bình thịnh thế, nhưng lại không chịu là cúi đầu nhìn xem bá tánh đang sống cuộc sống gì. Còn về cái việc vạ lây Thanh Tiêu Môn, ta vốn tưởng sau khi Lâm Tầm Phong thoát ẩn giang hồ, Thanh Tiêu Môn sẽ là giải tán rồi. Hôm nay ta lên núi chỉ là muốn tìm một chỗ ở, không ngờ các ngươi lại đang nướng gà. Thơm quá, ta thèm, thèm chết ta luôn. Nói tới cuối cùng, hắn không nhịn được nuốt nước bọt ờn ực, bị đánh cho một trận nhừ tử, hắn lại càng đói hơn rồi. Lý Thanh Thu nhìn Dương Tuyệt Đỉnh nói, người nói khinh công của hắn thiên hạ tuyệt lưng sao? Dương Tuyệt Đỉnh thu lại cái vẻ giận dữ, gật đầu. Phóng mắt khắp giang hồ Cô Châu, khinh công của hắn phải thuộc về cái hạng nhất gì rồi. Hắn đột nhiên sực tỉnh, Hứa Ngưng làm thế nào mà bắt được Thành Thương Hải? Hắn không nhịn được quay đầu nhìn Hứa Ngưng. Thành Thương Hải chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng nói, nếu không phải ta quá đói, sao có thể bị người ta bắt được? Đương nhiên, khinh công của tiểu cô nương này cũng quá lợi hại đây. Hứa Ngưng đã là giữ nguyên cảnh tầng 2, sớm đã bắt đầu tu hành tật phong thuật, nàng đã quen với cái việc di chuyển nhanh trong đường núi rồi. Nếu đã như vậy, phạt ngươi ở lại Thanh Tiêu Môn một năm, truyền thụ khinh công cho đệ tử của ta, lấy công chuộc tội. Trong khoảng thời gian này, bọn ta sẽ không để cho ngươi bị đói đâu. Nếu như ngươi không đồng ý nha, vậy thì đưa ngươi tới Hắc Thành huyện luôn. Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm Thành Thương Hải, nghiêm giọng nói. Sắc mặt của Thành Thương Hải hơi đổi, lại hỏi, thời gian có thể ngắn hơn chút không? Ta sợ lỡ mất đại kế của mình. Nhiều người như vậy đều đã nghe thấy đại kế của ngươi rồi, ngươi nghĩ ngươi còn làm được nữa hay không hả? Đừng có uổng phí công sức nữa, dứt khoát đi thôi, đồng ý hay là không đồng ý đây đi. Lý Thanh Thu mất kiên nhẫn nói, hắn còn đang chờ ăn cơm. Sắc mặt của Thành Thương Hải âm tình bất định, dưới ánh mắt của mọi người, cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý. Hay, được rồi mọi người, chuẩn bị ăn cơm. Lý Thanh Thu vỗ tay, sau đó đi về phía bàn dài. Chúng đệ tử nhau nhau bận rộn tản ra trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Thành Thương Hải đang quỳ trơ trọi trên đất. Hành Thương Hải sững sờ, không ngờ Thanh Tiêu Môn lại sảng khoái tới như vậy, Lý Thanh Thu lại tin tưởng hắn tới thế. Hắn vội vàng bò dậy đi về phía Dương Tuyệt Đỉnh. Hắn quá tò mò về Thanh Tiêu Môn này, nơi này hoàn toàn khác với Thanh Tiêu Môn mà hắn từng nghe nói. Đã đến khi cơm tối được dọn lên, Thành Thương Hải mặc giày chen đến ngồi bên cạnh Dương Tuyệt Đỉnh bắt đầu ăn chực. Nhân lúc rảnh rỗi, hay là đạo dương kể một chút sự tích của ngài đi, cũng để cho mọi người hiểu rõ hơn về ngài. Chương Dục thấy bầu không khí trầm lắng liền cười mở lời. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Thành Thương Hải. Thành Thương Hải bất giác nhìn Lý Thanh Thu, thấy hắn không phản đối gì, hắn bèn nốc cạn một bát rượu, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình. Nên kể từ đâu đây? Thôi cứ kể từ lúc ta luyện võ đi. Ta sinh vào năm nguyên niên khai triều, năm đó thế cục hỗn loạn, gia đình ta gặp đại nạn, bị hoàng đế hạ lệnh trảm cả nhà, con mẹ nó hoàng đế. Ta được phụ thân tìm cơ hội đưa ra ngoài, đáng tiếc lại bị quan binh phát hiện, phát binh truy sát ta, dồn ta đến trước một cái vách núi. Ta trong lòng tàn nhẫn, liền nhảy xuống núi luôn. Giọng điệu của Thành Thương Hải này trầm bổng du dương, rất nhanh đã thu hút được tâm thần của mọi người. Ngay cả Lý Thanh Thu cũng thấy hứng thú với câu chuyện của người này. Bữa tối hôm đó kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Đối với các đệ tử Thanh Tiêu Môn, một cái buổi kể chuyện như vậy rất là hiếm có. Ai nấy nghe xong cũng đều hồi lâu không thể bình tĩnh, mong chờ Thành Thương Hải kể tiếp. Lý Thanh Thu không quan tâm câu chuyện thật hay là giả, các đệ tử nghe thấy vui là được, hắn cũng không có ngăn cản. Hắn sắp xếp cho Thành Thương Hải ở chung phòng với Dương Tuyệt Đỉnh. Ngay trong đêm đó, hắn lóng thoáng nghe thấy tiếng đánh lộn từ phòng của Dương Tuyệt Đỉnh, nhưng rất nhanh đã là im bặt mà dừng. Sáng sớm hôm sau, các đệ tử phát hiện vết thương trên mặt Thành Thương Hải càng nặng thêm, hỏi hắn, hắn chỉ nói không có sao. Thành Thương Hải trộm gà tuy rất là đáng ghét, nhưng hắn đã dựa vào câu chuyện hành hiệp trượng nghĩa của chính mình để thành công chiếm được cảm tình của các đệ tử. Rất nhanh đã là hòa đồng với cái đám đệ tử Thanh Tiêu Môn. Chỉ là mỗi lần hắn nhìn thấy Hứa Ngưng vẫn là sẽ chọn đường vòng mà đi. Trong những ngày tiếp theo, Thành Thương Hải cũng giống như là Chương Dục và Dương Tuyệt Đỉnh, càng lúc càng tò mò về Thanh Tiêu Môn hơn. Một cái Ngô Mang Nhi sức mạnh vô song khiến cho hắn có cảm giác như gặp phải quái vật. Điều khiến cho hắn thấy hoang đường nhất là Lý Tử Phong, một cái tiểu hài tử sống 13 tuổi, thế mà lại có thể so bì khinh công với hắn ta. Thì hắn thắng, nhưng khoảng cách cũng là không lớn. Thanh Tiêu Môn không ngờ lại có nhiều yêu nghiệt thiên tài tới như vậy. Không, nhất định là Thanh Tiêu Môn đang che giấu một cái tuyệt học truyền thừa, không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Bảy ngày sau, Trương Ngộ Xuân và Khương Chiếu Hạ cuối cùng cũng trở về núi. Lý Tinh Thu nhận được tin, trở ra bên trong sân viện của môn phái. Khương Chiếu Hạ thấy hắn, đưa tay giơ lên ba ngón cười đắc ý, sau đó về phòng chuẩn bị thay một bộ môn bào khác. Giữa nguyên cảnh tầng 3, tiểu tử này vẫn là đuổi kịp rồi, lợi thế tu vi mà mình gian lận được cũng là mất tiêu. Lý Tinh Thu cảm khái, nhưng hắn rất vui vì cái điều này, ít nhất thì Thanh Tiêu Môn lại là mạnh thêm rồi. Trương Ngộ Xuân đi đến trước mặt Lý Thanh Thu, quay người chỉ về phía một cái lão khất cái ở cách đó không xa. Đại sư huynh, vị đó chính là cao thủ kia, tên là Võ Bảo Ngọc. Tam sư đệ không cho ta nói với huynh, lần đầu tiên hắn thách đấu võ tiền bối đã là thất bại, sau đó bế quan tu luyện 2 ngày, thách đấu lần nữa mới giành được thắng lợi nha. Lý Thanh Thu có chút nhướng mày, giữa nguyên cảnh tầng 2 mà Khương Chiếu Hạ còn có thể chiến bại, cái vị Võ Bảo Ngọc này không đơn giản rồi. Lý Thanh Thu cảm nhận được nội khí bên trong thể nội của đối phương, hắn phản phất như thấy được một cái lữ thái đấu thứ hai. Ngươi tự sắp xếp cho tiền bối đi, dù sao cũng là người do đệ chiêu mộ về. Lý Thanh Thu cười khẽ, Trương Ngộ Xuân thường xuyên xuống núi, nếu bên cạnh có một cao thủ như vậy, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Nghe vậy, Trương Ngộ Xuân lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng tạ ơn Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu vỗ vỗ bả vai của cậu ta, sau đó cùng với hắn ta đi đến gặp Võ Bảo Ngọc. Đáng tiếc, Võ Bảo Ngọc tính tình cao ngạo lạnh lùng, không hứng thú với Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cũng không muốn lấy mặt nóng mà áp mông lạnh, lúng túng trò chuyện vài câu rồi cũng rời đi. Hắn còn phải quay trở về tiếp tục tu hành hồi xương Nguyễn Thiên Châm. Hè qua thu tới, ngọn núi nơi Thanh Tiêu Môn tọa lạc được bao phủ bởi sắc thu. Từ sơn môn đi xuống, qua một bậc thềm đá dài hơn 10 trượng là một cái sân viện mới, có 5 gian phòng. Ở giữa là một cái khu diễn võ tràng đơn sơ, thường có đệ tử tỷ thí ở đây. Kể từ khi Võ Bảo Ngọc gia nhập Thanh Tiêu Môn đã là một tháng thời gian trôi qua, Thanh Tiêu Môn lại có thêm 4 vị đệ tử là do Trương Ngộ Sưng chiêu mộ từ dưới núi. Chiều hôm đó, Lý Thanh Thu ngồi trước sơn môn nghịch cái thanh tiểu đao mà Giang Khoát Thiên tặng năm ngoái. Dương Tiền Đỉnh đi đến bên cạnh của hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Võ Bảo Ngọc đang đứng xem cái đám đệ tử tỷ thí ở sân viện bên dưới. Võ Bảo Ngọc này sau khi thay môn bào của Thanh Tiêu Môn, cả người tốt lên phong phạm của một cái bậc võ đạo tông sư. Tuy thân hình gầy gò, lưng hơi còng, nhưng dù chỉ chắp tay sau lưng đứng đó cũng cho người ta cảm giác vô cùng bất phàm. Lão năm nay đã là 50 tuổi, tóc hoa râm, chỉ là hai mắt vẫn là sắc bén tràn đầy áp lực. Cái vị Võ Bảo Ngọc tiền bối này thật không đơn giản nha. Lão rất có thể là cao thủ tuyệt đỉnh, ngay cả khi ta tu luyện Hỗn Nguyên Kinh đạt đến Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 1, như trong công pháp ghi lại, vẫn không nắm chắc là có thể đánh bại được người này đâu. Dương Tuyệt Đỉnh âm thầm cảm khái, mỗi lần đối diện với Võ Bảo Ngọc, hắn đều cảm thấy toàn thân không tự nhiên, cho nên luôn cố gắng ít chạm mặt với người này. Võ Bảo Ngọc kiệm lời, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm cho các đệ tử trẻ tuổi, tùy tiện vài câu cũng đủ khiến cho các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy, khi riêng tư, mấy cái tên đệ tử đánh giá về cái vị này rất cao. Lý Thanh Thu ngước mắt nhìn, cười nói: quả thật không đơn giản, nhưng đây là chuyện tốt, không phải sao? Theo như người thấy, trong Thanh Giáo có mấy người là đối thủ của vị này hả? Thanh Giáo có thể có được thanh thế như ngày nay, chắc chắn là có cao thủ tuyệt đỉnh tồn tại, rất có thể chính là giáo chủ của bọn chúng. Có điều ta thấy, hay vẫn nên là cảnh giác với Võ Bảo Ngọc này. Ta luôn cảm thấy lão này rất đáng nghi, ở bên trong khu rừng gần thấy con sơn lĩnh chờ cao thủ tới thách đấu, nghe đã thấy dớ dẫn rồi. Ta nghi ngờ cái vị này là nhắm vào Thanh Tiêu Môn mà tới, có thể không phải nhắm vào sư tôn ngài mà là sư tổ của ngài á. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh ngưng trọng, hắn sợ Lý Thanh Thu quá cả tin vào Võ Bảo Ngọc. Lý Thanh Thu khẽ gật đầu. Sau khi Võ Bảo Ngọc gia nhập Thanh Tiêu Môn, độ trung thành quả thật là không cao, nhưng dù sao cũng là trên 60, nên hắn cũng không quản nhiều. Đáng nhắc tới là Võ Bảo Ngọc không có mệnh cách đặc biệt, đây là cao thủ tuyệt đỉnh trên phương diện võ đạo, nhưng tư chất tu tiên lại chỉ ở cái mức tầm thường. Thôi đi, không nói gì Võ Bảo Ngọc nữa, nói gì ngươi đi, sau này ngươi thật sự định ở lại Thanh Tiêu Môn lâu dài sao? Lý Thanh Thu nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tuyệt Đỉnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng rất là trang trọng. Dương Tuyệt Đỉnh sững sờ hỏi vặn lại: ý ngài là sao, ngài muốn đuổi ta xuống núi hả? Lý Thanh Thu lắc đầu: người bái nhập Thanh Tiêu Môn là vì thân mang trọng thương được bọn ta cứu giúp, bản ý của ông không phải là muốn gia nhập Thanh Tiêu Môn chúng ta. Bây giờ thương thế của ông đã hồi phục rồi, thực lực còn tăng lên, ông có thể đi làm những chuyện mà ông muốn làm lúc trước à? Dương Tuyệt Đỉnh nhíu mày lại truy hỏi: ngài truyền cho ta tuyệt học, cam tâm để ta rời đi sao? Ông cũng đã dạy cho cái đám đệ tử Thanh Tiêu Môn rất nhiều võ học, thậm chí ngay cả chưởng pháp sư thừa của ông cũng dạy cho Mang Nhi. Ta còn có gì mà không cam tâm đây? Ông không nợ bọn ta cũng không nợ ông. Chung sống lâu ngày như vậy, chúng ta cũng coi như là bằng hữu rồi. Hy vọng bằng hữu sống tốt hơn, chẳng phải là cái lẽ chi thường tình sao? Lý Thanh Thu bình thản đáp, ánh mắt của hắn lại hướng xuống bên dưới. Dương Tuyệt Đỉnh nghe vậy không khỏi chìm vào bên trong im lặng. Lý Thanh Thu cũng không có hối thúc, hắn nhìn các đệ tử tỷ thí bên dưới khẽ gật đầu. Tiến bộ của cái đám đệ tử luyện võ này vẫn là rất tốt, bồi dưỡng thêm 10 năm nữa, hắn là có thể một mình đảm đương mọi việc rồi. Kế hoạch của Lý Thanh Thu là đợi Thanh Tiêu Môn trở thành võ lâm đệ nhất, sau đó sẽ tuyên bố chuyển mình thành môn phái tu tiên. Trước đó, hắn sẽ chỉ lựa chọn những cái đệ tử có thiên tư cao, cống hiến lớn để mà âm thầm bồi dưỡng thành tu tiên giả. Kế hoạch như vậy cần có thời gian, mà bọn họ còn trẻ, cái không thiếu nhất chính là thời gian. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này hít sâu một hơi, lên tiếng: xuống núi rồi cũng chỉ là sống vật vờ. Ta tuy được gọi là Hàng Long Đại Hiệp, nhưng cũng chỉ có thể giúp được những người trước mắt mà thôi. Hơn nữa còn có thể để lại hậu hoạn cho bọn họ. Chi bằng ở lại Thanh Tiêu Môn đi, nhìn Thanh Tiêu Môn từ một mầm non phát triển thành một cái cây đại thụ che trời, cũng rất là có ý nghĩa rồi. Nếu sau này Thanh Tiêu Môn trở thành võ lâm đại phái giống như là Thất Nhạc Minh vậy, ta có thể là giúp được nhiều người hơn nha. Giọng điệu của hắn mang theo một cái vẻ than thở, rõ ràng là có ẩn giấu câu chuyện của riêng mình. Lý Thanh Thu gọi ra cái bản đạo thống, thấy độ trung thành của Dương Tuyệt Đỉnh cả hai đều đã vượt qua 90, hắn lập tức là mãn nguyện trong lòng. Độ trung thành tuy không phải là chỉ tăng không giảm, nhưng đã tăng lên, tức là cảm giác gắn bó đã là mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Thu đứng dậy quay đầu nhìn xuống Dương Tuyệt Đỉnh, cười nói: nếu đã quyết định ở lại, vậy thì cứ đại triển quyền cước đi thôi. Thanh Tiêu Môn vẫn đang là trong giai đoạn sơ khai, phương diện nào cũng cần nhân thủ, Mục tiêu của ta là để Thanh Tiêu Môn bao phủ toàn bộ Thái Côn Sơn lĩnh này, để nơi ở của đệ tử diễn võ tràng trải khắp núi non nha. Dương Tuyệt Đỉnh nghe vậy cũng là đứng lên theo. Hắn bất đắc dĩ nói: Thái Côn Sơn lĩnh này lớn biết bao nhiêu, trên giang hồ còn chưa có môn phái nào lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể quản hạt cái địa bàn lớn tới thế mà thôi. Hắn hiểu ý của Lý Thanh Thu, nếu Thanh Tiêu Môn đạt đến cái trình độ đó, số lượng đệ tử chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố, ngay cả quân đội cũng rất khó lấy một cái nơi lớn như vậy để làm bãi tập sa trường. Nếu như Lý Thanh Thu thật sự là làm được, đến lúc đó e rằng Thanh Tiêu Môn có thể lay động cả căn cơ của Đại Ly Vương Triều. Tuy là không thực tế cho lắm, nhưng sao nghe lại thấy phấn khích thế như vậy ha. Chỉ là một cái mục tiêu thôi mà. Lý Thanh Thu xua tay. Ánh mắt của Dương Tuyệt Đỉnh trở nên kiên định, hắn nghiêm túc đáp: Vậy ta sẽ cùng ngài phát triển theo cái mục tiêu này. Lý Thanh Thu mỉm cười, bỏ lại một câu rồi mới rời đi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lau mắt mà chờ nha. Hắn lúc này đi về phía trong môn phái, chuẩn bị đến khu rừng ở hậu sơn luyện công. Dương Tuyệt Đỉnh quay đầu nhìn, dõi theo Lý Thanh Thu biến mất sau khúc rẽ trên đường núi hậu sơn. Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm: Tối nhỏ mà đại quỷ à, còn muốn thu phục lòng ta. Hắn nhếch miệng lên cười, không hề thấy phản cảm với cái tiểu thủ đoạn của Lý Thanh Thu. Chỉ lớn của Lý Thanh Thu quả thật khiến cho hắn rất là hứng thú rồi. Một bên khác, sau khi số lượng đệ tử của Thanh Tiêu Môn tăng lên, Lý Thanh Thu có thể dành nhiều thời gian hơn để mà tu luyện. Hiện tại ngoài hắn ra, chỉ có Khương Chiếu Hạ, Ngô Mang Nhi được đãi ngộ như vậy, ngay cả Hứa Ngưng cũng phải là làm việc. Sắc thu dần đậm, nhiệt độ giữa thiên địa cũng bắt đầu giảm xuống rồi. Lại thời gian một tháng trôi qua, hôm nay quá giờ ngọ, Lý Thanh Thu đứng trên sườn dốc, nhìn xuống ruộng nương bên dưới. Trương Ngộ Sưng, Thanh Tiêu Thất Tử đang theo hai cái vị lão nông cày ruộng. Hai vị lão nông này là phụ thân của hai cái tên đệ tử đến từ thôn trang dưới núi, nhận lời mời của Trương Ngộ Sưng mà đến. Thanh Tiêu Môn chuẩn bị khai khẩn ruộng nương của riêng mình, nơi này nằm ở lưng chừng núi, cách Thanh Tiêu Môn khoảng nửa canh giờ đi đường, không tính là quá xa gì. Trương Ngộ Sưng còn đào cả ao cá, chỉ là cá giống không tiện mang lên núi số lượng lớn, cần phải vận chuyển theo từng đợt. Ngoài ruộng nương, ao cá còn có bãi chăn ngựa. Lần trước Thất Nhạc Minh phái người tấn công đã mang đến không ít ngựa. Dương Tuyệt Đỉnh dẫn đệ tử đi tìm về được kha khá, bây giờ thỉnh thoảng vẫn có thể gặp ngựa bị lạc trong rừng. Không chỉ như vậy, Lý Thanh Thu còn khuyến khích các đệ tử nuôi thú cưng, săn bắn. Ngoài luyện võ còn có thể học các kỹ nghệ khác. Mỗi tháng hắn đều để Trương Ngộ Sưng xuống núi mời các vị sư phó khác nhau để mà lên núi. Càng cắt, một cái tiếng kêu vang lên ở trên trời vọng xuống. Lý Thanh Thu giơ tay lên, một con tiểu hắc ưng từ trên không trung đáp xuống, đậu trên cánh tay của hắn ta. Hắn quay đầu nhìn, bắt đầu trêu đùa cái con tiểu hắc ưng này. Tổ ưng mà Trương Ngộ Sưng mang về lúc trước có 3 con ưng non, 2 quả trứng ưng. Hiện tại đã là chạy mất 2 con, chỉ còn lại con này. 2 quả trứng ưng còn lại thì vừa mới nở, ưng non còn chưa có biết bay. Nó sở dĩ ở lại, Lý Thanh Thu hoài nghi có liên quan tới cái việc hắn bình thường hay truyền nguyên khí cho nó, khiến cho nó sinh ra ý lại. Hắn muốn xem thử có thể dùng cách này để bồi dưỡng tiểu ưng thành yêu sủng hay là không. Xem ra hiện tại rất có hy vọng rồi. Không biết khi nào ngươi mới có thể là thông nhân tính đây. Lý Thanh Thu nhìn cái con tiểu ưng này khẽ lẩm bẩm, càng nhìn càng thích. Nếu như có một ngày có thể cưỡi nó bay lượn, vậy thì sướng biết bao nhiêu. Lý Thanh Thu một bên đưa tay đỡ tiểu ưng như thế, một bên thì thưởng thức cái cảnh lao động bên dưới. Hắn phát hiện so với cái việc đánh đánh giết giết, hắn càng thích cuộc sống yên tĩnh, thư thả hiện tại hơn. Nhìn môn phái của mình từng chút lớn mạnh, cảm giác cũng là cực kỳ thành tựu rồi. Đại sư huynh, đại sư huynh ơi! Một cái giọng nói từ bên cạnh truyền đến, dọa cho tiểu ưng bay vụt đi. Lý Thanh Thu quay đầu nhìn, hơi nhíu mày. Chỉ thấy Lý Tự Phong vác sọt tre chạy như bay tới. Tiểu tử này căn bản không thèm che giấu bản lĩnh, chân đạp tật phong thực, song thẳng đến cuốn theo bụi đất mịt mù. Lý Tự Phong dừng lại trước mặt Lý Thanh Thu, hai tay chống gối, thở hồng hộc. Lý Thanh Thu quát: Ngươi bây giờ cũng là sư trưởng rồi, sao lúc nào cũng hấp tấp vội vã như vậy, có thể có chút thể thống nào không? Lý Tự Phong ngẩng đầu lên: Có người của nhà môn lên núi kìa, đi thẳng tới Thanh Tiêu Môn chúng ta. Lý Thanh Thu nghe vậy lập tức nói: Ngươi đi bảo Thành Thương hãy trốn đi. Dạ. Lý Tự Phong lập tức chạy về phía núi, nhanh như là một cái cơn lốc nhỏ. Lý Thanh Thu thì lại đột nhiên phát hiện ra, mỗi lần thấy Lý Tự Phong chạy như vậy về phía mình đều là mang đến tin tức không tốt à. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đứng tại chỗ xem đám người Trương Ngộ Sơn bận rộn. Thanh Tiêu Môn hiện tại đã là có đủ tự tin để đối phó với phiền phức rồi. Sau đó khoảng nửa canh giờ, Lý Thanh Thu đang chuẩn bị rời đi thì thấy có một đội người từ khu rừng phía xa đi ra. Dẫn đầu là một cái nam tử mặc quan bào bó sát, bên hông đeo đầu, đầu đội quan mậu, mày rậm mắt to, ánh mắt như đuốc. Hắn vừa đi vừa quan sát cái đám người Trương Ngộ Xuân. Phía sau hắn là chính vị nha dịch mặc đồng phục, cũng là đeo đầu. Nam tử mặc quan bào dẫn người đi đến trước mặt của Lý Thanh Thu, nói: "Ta chính là huyện lệnh của Hắc Thạch huyện, tên là Phùng Đại, đến đây để truy bắt đạo vương Thành Trương Hải, không biết ngươi là ai trong Thanh Tiêu Môn đây?" Môn bào của Lý Thanh Thu khác với các đệ tử khác, trong khí phách hơn nhiều. Phùng Đại và đám người của hắn trên đường đã gặp mấy tên đệ tử Thanh Tiêu Môn rồi, cho nên vừa nhìn đã biết Lý Thanh Thu không phải là đệ tử tầm thường. "Tại hạ Lý Thanh Thu, thẳng là môn chủ Thanh Tiêu Môn, chưa từng nghe qua đạo vương gì. Nếu huyện lệnh không tin, có thể dẫn người lên núi tra xét, Thanh Tiêu Môn tuyệt đối phối hợp à?" Lý Thanh Thu mỉm cười trả lời. "À, môn chủ?" Phùng Đại cảm thấy bất ngờ. Các nhà dịch khác cũng là đưa mắt nhìn nhau. Lý Thanh Thu 17 tuổi trông còn quá trẻ, nhìn thế nào cũng không giống là chủ của một môn phái đâu. "Tôn sư Lâm Tầm Phong thật sự là thối ẩn giang hồ rồi sao?" Phùng Đại nhịn không được mà hỏi. Hắn thì không dính dáng gì tới chuyện giang hồ, nhưng trong huyện nha có giam không ít nhân sĩ giang hồ, đối với cái chuyện giang hồ cũng là biết không ít. Lý Thanh Thu vừa nghe lời này lập tức lộ ra cái vẻ u oán. Hắn đáp: "Nào có phải thối ẩn giang hồ gì đâu. Lão nhân gia ông ta bị ma quỷ mê muội rồi, tối ngày cứ đi tìm tiên vấn đạo, để lại ta dẫn theo một cái bầy lồng rồng, ăn không no mặc không ấm, không phải là đành tự mình nghĩ cách sao? Nào có môn phái võ lâm nào tự mình trồng trọt luôn chứ hả?" Hắn nói vô cùng chân thật, khiến cho Phùng Đại không nhịn được nảy sinh lòng đồng cảm. Hóa ra là vậy, vậy bọn ta lên núi xem thử trước, cố gắng không gây phiền phức cho các ngươi nha." Phùng Đại nói xong liền đi về phía núi. Lý Thanh Thu không có ngăn cản, hắn đi xuống núi chuẩn bị tìm một nơi tu luyện. Những lúc không tới Linh Hồ Ngầm, hắn muốn tu luyện ở đâu cũng được. Các đệ tử khác cũng vậy, cả khu rừng núi này đều là cái nơi để cho bọn hắn tu hành. Thời điểm gần hoàng hôn, Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Xuân, Thanh Tiêu Thất Tử dẫn hai cái vị lão nông lên núi, chuẩn bị mở tiệc cảm ơn bọn họ, tiện thể giữ bọn họ ở lại một đêm. Vừa đi qua sơn môn, Lý Thanh Thu liền thấy rất nhiều đệ tử tụ tập trước cổng sân viện, vây kín không một kẻ hở. Lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Lý Thanh Thu nhướng mày, nhưng hắn không có tăng tốc, thân là môn chủ phải ung dung bình tĩnh à. Trương Ngộ Xuân thì không có tâm thái tốt như vậy, hắn lập tức xông lên. Tránh ra coi. Trương Ngộ Xuân mở miệng, các đệ tử quay đầu lại, thấy môn chủ tới vội vàng hành lễ với Lý Thanh Thu. Bọn họ vừa tản ra, Lý Thanh Thu liền thấy Phùng Đại đang ở giữa sân. Phùng Đại đang là đá tọa vận công, chính vị nha dịch vây chung quanh, cảnh giác nhìn các đệ tử Thanh Tiêu Môn. Sư tôn đến rồi. Tần Nghiệp thấy Lý Thanh Thu lập tức gần cổ mà hét lớn, khiến cho mọi người trong sân đều quay đầu nhìn. Lý Thanh Thu thong thả đi vào trong sân viện, ánh mắt của hắn đảo qua một vòng, thấy Dương Tuyệt Đỉnh, Võ Bảo Ngọc, Chương Dục đều ở đây, chỉ không thấy bóng dáng của Thành Thương Hải đâu. Sao vậy hả? Trương Ngộ Xuân đi trước Lý Thanh Thu mở miệng hỏi. Lý Tử Phong ngồi sẫm trên mái hiên nhe răng cười. Kẻ này không biết trời cao đất dày, cứ khăng khăng đòi thách đấu Võ Gia Gia, kết quả bị một chiêu đánh trọng thương. Cái đám thủ hạ của hắn cứ nói là lỗi của chúng ta, đòi bắt chúng ta vào nha môn kìa. Lý Thanh Thu nhìn về phía Võ Bảo Ngọc, lão giả này đang tự mình bổ củi, không hề vì hắn đến mà dừng lại. Dương Tuyệt Đỉnh thì đứng bên cạnh, nụ cười đầy hả hê. Chương Dục thì nhíu chặt lông mày nhìn Võ Bảo Ngọc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Thanh Thu lúc này đi đến trước mặt đám nha dịch, cách một bức tường người, quan tâm hỏi: "Phùng huyện lệnh nè, không sao chứ hả? Tại hạ có biết chút y thực có thể giúp ngài nha." Phùng Đại sắc mặt trắng bệch, nghe thấy lời của Lý Thanh Thu, hắn mở mắt nghiêng đầu nhìn, cắn răng: "Lý môn chủ, cái này chính là ma môn hộ pháp đã tàn sát giang hồ 20 năm trước, ngài bị lão ta lừa rồi. Người này tội ác tại trời, không chuyện ác nào không làm đâu." "Hả? Cái gì? Hộ pháp ma môn?" Lý Thanh Thu cảm thấy bất ngờ, dù sao thông tin như vậy cũng không hề hiển thị ở trên bản đạo thống. Hắn không khỏi hỏi: "Ma môn nào? Thanh giáo sao?" Phùng Đại liền trừng mắt: "Thanh giáo tuy cũng làm chuyện ác, nhưng so với ma môn thì kém sao vạn phận." Dường như sợ đám người Thanh Tiêu Môn không đủ coi trọng, Phùng Đại nói tiếp: "Võ Bảo Ngọc, hộ pháp khu Bắc của ma môn, năm khai nguyên thứ 3, tiêu thị ở Bắc Lương Châu, toàn môn 136 miệng ăn, trên thì có lão nhân 80 tuổi, dưới thì đến hài nhi còn ấm nằm ngửa, gà chó gì toàn bộ bị lão tàn sát cả. Lão ta còn từng vì tẩu hỏa nhập ma mà đánh sống sờ sờ chết đồ đệ của chính mình, treo xác lên cổng thành châu phủ, coi thường dương pháp, khiêu khích cả triều đình. Năm Càn Minh thứ tư, Võ Bảo Ngọc dẫn người cướp đoạt tài vật triều đình gửi đến Nam Cảnh cứu trợ thiên tai, đồng thời còn giết hại 73 vị quan binh, khiến cho 10 vạn bá tánh Nam Cảnh chết đói, dân oán ngập trời. Tội trạng của tên này nhiều không kể xiết, tội không thể tha. Lý Mộ Chủ, ngài tuyệt đối được che chở cho lão. Những lời này của Phùng Đại khiến cho ánh mắt mọi người nhìn về phía của Võ Bảo Ngọc đều là thay đổi. Mặc dù Võ Bảo Ngọc trầm lặng ít nói, nhưng bình thường nhìn thế nào cũng không giống cái loại người cùng hung cực ác như vậy. Trương Ngộ Sơn cũng không ngờ Võ Bảo Ngọc lại có lai lịch như thế. Điều đầu tiên hắn ta nghĩ đến là phiền phức mà Võ Bảo Ngọc có thể mang lại cho Thanh Tiêu Môn. Cái tội che giấu trọng phạm triều đình không hề nhỏ à. Võ Bảo Ngọc lúc này ngừng bổ củi, lão giả đưa mắt nhìn Phùng Đại hỏi: những tội trạng này ngươi biết được từ đâu? Phùng Đại trầm giọng nói: ta thấy được trong hồ sơ án tại thứ sử phủ. Mấy năm trước ngươi xuất hiện tại địa cảnh Cô Châu, gây ra xôn xao không nhỏ. Lúc đó ta đã nghĩ đợi ta nhậm chức nhất định sẽ bắt ngươi, cho nên đã cố ý ghi nhớ lại. Cổ tay trái của ngươi có một vết ấn ký hình đầu sói màu máu. Ta không nhớ lầm đâu, lẽ nào ngươi định phủ nhận thân phận à? Chính vị nha dịch trước đó không biết thân phận của Võ Bảo Ngọc, bây giờ nghe được mức độ tàn nhẫn của lão ta, không khỏi run sợ, căng thẳng tới tột độ, chỉ sợ Võ Bảo Ngọc đột nhiên nổi điên xuất thủ. Võ Bảo Ngọc mặt không cảm xúc gì: thật ra ta hộ tiêu nha. Nghe vậy Phùng Đại nhíu chặt lông mày chất vấn: là ý gì hả? Tiêu thị nhất tộc bị diệt môn mà ngươi nói ban nãy chính là gia tộc của ta, đã là người sống sót duy nhất. Lúc đó ta không có ở nhà mà đang làm cấm vệ bên trong hoàng cung. Sau khi chuyện đó xảy ra, thái tử đã tìm ta, sắp xếp ta làm nội ứng tại bên trong ma môn. Khi đó triều đình đều hiểu không sâu về ma môn này, thậm chí không biết tên thật của hộ pháp khu Bắc đâu. Ta lăn lộn bên trong ma môn, cuối cùng cũng thành công tự tay giết chết hộ pháp khu Bắc, thay thế hắn ta. Thế nhưng thái tử bị thất thế, không ai phục hồi thân phận cho ta. Bọn họ thậm chí còn đổ hết tội trạng của hộ pháp khu Bắc lên đầu của ta. Còn về cái lô tài vật cứu trợ thiên tai kia, lô tài vật đó căn bản không phải là vận chuyển cho Nam Cảnh, mà là thánh thượng dùng để dâng cho một cái yêu đạo tại Nam Cảnh này, hồng cầu được thuốc trường sinh bất lão. Ta cướp về đã là phân phát cho dân gian, chỉ là tình huống thiên tai nghiêm trọng, một chút tài vật đó đổi lấy lương thực căn bản không đủ để xoay chuyển tình thế gì. Võ Bảo Ngọc dùng giọng điệu thờ ơ kể lại, phản phất như chuyện đang nói không hề liên quan tới chính mình. Phùng Đại nghe xong sắc mặt âm tình bất định, quát: hết sức là hoang đường. Đám người Thanh Tiêu Môn cũng cảm thấy chuyện này quá là ly kỳ, lại có sự đảo ngược lớn tới như vậy. Võ Bảo Ngọc nói tiếp: ngươi có thể về điều tra xem ghi chép về Tiêu thị nhất tộc có phải đã là bị xóa sổ rồi hay không. Nếu như chưa bị xóa, ngươi hãy tra xem nhị công tử Tiêu Tịch của Tiêu thị nhất tộc có từng vào bên trong hoàng cung làm cấm vệ hay là không. Tuổi của Tiêu Tịch có khớp với ta hay là không? Phùng Đại há miệng nhưng lại không biết nên đáp lời thế nào. Dương Tuyệt Đỉnh đột nhiên lên tiếng: ta ngược lại tin Võ Bảo Ngọc. Chuyện thánh thượng đương triều theo đuổi trường sinh đã không còn là bí mật gì, hàng năm đều có dị sĩ vào cung diện thánh. Binh biến tại Cô Châu hiện nay chính là vì thánh thượng chỉ biết đến trường sinh mà lơ là cái việc quản hạt địa phương nha. Ta thì thấy Phùng huyện lệnh chính nghĩa lẫm nhiên, căm ghét cái ác như cù, chi bằng về điều tra thử coi. Nếu những gì Võ tiền bối nói là thật, Phùng huyện lệnh còn có thể minh oan cho một vị anh hùng. Trương Dục cũng nói xen vào. Lý Thanh Thu thì không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ quan sát bọn họ nói chuyện. Võ Bảo Ngọc hừ giọng: minh hoang thì không cần thiết đâu, Tiêu thị nhất tộc đã không còn tồn tại. Ta bây giờ họ Võ không còn con cái gì, cả đời này cũng không có gì vướng bận. Để Phùng huyện lệnh điều tra xong phát hiện lời của ta là thật, thì xin Phùng huyện lệnh hãy quên đi sự tồn tại của ta là được rồi. Cũng đừng làm liên lụy tới Thanh Tiêu Môn. Đám hài tử này không hề biết lai lịch của ta, ta chỉ muốn tìm một nơi an độ tuổi già. Phùng Đại bất giác nhìn quanh, đám đệ tử Thanh Tiêu Môn đều đang nhìn hắn, tuyệt đại đa số vẫn còn là trẻ con, khiến cho hắn không đành lòng. Hắn biết rất rõ, nếu cái chuyện này bị phanh phui, Thanh Tiêu Môn chắc chắn sẽ là bị triều đình thanh trừng. Có một số quan lại vì muốn lập công sẽ bất chấp tất cả. Đồng bộ của Võ Bảo Ngọc càng đông, công lao của bọn họ sẽ là càng lớn. Được rồi, ta về tra xét trước, tuyệt đối không oan uổng một cái người tốt nào đâu. Phùng Đại cắn răng, hắn lập tức đứng dậy, hai cái nha dịch vội vàng đỡ lấy. Chúng ta đi. Phùng Đại hạ lệnh, đám nha dịch như trút được gánh nặng, vội vàng hộ tống hắn đi về phía cổng sân. Võ Bảo Ngọc lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa phải nói cho các người biết. Các người có biết tại sao Ma Môn lại xuất hiện trong thời gian cực ngắn mà lại gây họa cho Võ Lâm tới như vậy, rồi lại biến mất trong thời gian cực ngắn nữa hay không? Phùng Đại và cái đám nha dịch quay đầu nhìn lão, vẻ mặt bối rối. Ánh mắt của Võ Bảo Ngọc trở nên âm lãnh, chỉ nghe lão nói tiếp. Bởi vì Ma Môn là do Thánh Thượng đương triều sáng lập ra, Ma Môn hại chết vô số người, là thế lực Võ Lâm tội nghiệp sâu nặng nhất từ khi khai triều tới nay. Bây giờ các ngươi đã biết luôn chuyện này, cho dù các ngươi không tin, nhưng một khi ta bị bắt, ta khai ra cái việc các ngươi biết chuyện, bề trên tuyệt đối sẽ là giết các ngươi diệt khẩu thôi. Ngươi! Phùng Đại giận dữ nhìn Võ Bảo Ngọc, không ngờ cái lão già này lại là độc địa tới như vậy. Sắc mặt của chính vị nha dịch còn lại cũng trở nên trắng bệch rồi. Lý Thanh Thu thì ngược lại lộ ra một cái nụ cười vi diệu, đột nhiên cảm thấy Võ Bảo Ngọc có chút thượng mắt à. Hắn bằng nãy còn đang do dự có nên để đám người Phùng Đại đi hay là không, dù sao lòng người khó dò. Võ Bảo Ngọc không thèm để ý tới Phùng Đại nữa, hắn tiếp tục bổ củi. Phùng Đại thì hít sâu một hơi, ra hiệu cho cái đám nha dịch dìu mình rời đi. Lý Thanh Thu không có lên tiếng, đi về phía phòng của chính mình. Trương Ngộ Sưng thì vỗ vỗ tay, ra hiệu cho các đệ tử giải tán. Lý Tự Phong ngồi sở mình trên mái hiên, nhìn bóng lưng đám người Phùng Đại rời đi, ra có điều đâm chiêu. Mãi cho đến bữa tối, không khí vẫn có chút nặng nề. Thân ở trong giang hồ, lúc nào cũng sẽ gặp phải phiền phức như vậy. Không thể nào cứ bình yên vô sự, không có ai quấy rầy mái được đâu. Dương Tuyệt Đỉnh ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí. Chương Dục lùa một miếng cơm, cười nói. Yên tâm đi, cái đám già hỏa kia chắc chắn không dám làm bừa. Bọn họ cho dù có đem hành tung của Võ Tiền Bối truyền lên, công lao chưa chắc đã là của bọn họ. Nhưng chỉ cần Võ Tiền Bối cắn ngược lại một cái, bọn họ chắc chắn là phải chết rồi, thậm chí là mãn môn sao trảm, dù sao cũng liên lụy tới Thánh Thượng đương triều. Lý Tự Cẩm không nhịn được mà hỏi. Hoàng đế thật sự là giáo chủ Ma Môn hả? Vậy Ma Môn rút cuộc lợi hại tới đâu? Còn thuốc trường sinh bất tử nữa, trên đời thật sự có loại thuốc này? Nàng vừa nói ra, các đệ tử như là mở cờ trong bụng, liên tục ném ra câu hỏi, khiến cho Dương Tuyệt Đỉnh bắt đầu kể về những chuyện kỳ lạ trên giang hồ. Điều các đệ tử tò mò nhất vẫn là thuốc trường sinh bất tử. Ai mà không muốn trường sinh đây? Từ xưa đến nay, truyền thuyết về trường sinh bất lão nhiều vô số kể, nhưng trên đời làm gì có ai trường sinh bất lão? Chỉ là cái đám quyền quý kia không chịu từ bỏ ý định mà thôi. Dương Tuyệt Đỉnh lắc đầu, Chương Dục cũng là gật đầu, tỏ vẻ xem thường cái chuyện trường sinh bất lão. Khương Chiếu Hạ buổi chiều không có ở đây, bây giờ sau khi biết chuyện, hắn ta nhìn Võ Bảo Ngọc tò mò hỏi. Hoàng đế tại sao lại là sáng lập ra Ma Môn? Ma Môn đối với cái việc đoạt quyền của ông ta đâu có ảnh hưởng gì lớn đâu. Năm đó ông ta đoạt quyền là dựa vào quân đội, không phải Ma Môn nha. Võ Bảo Ngọc đang ngồi trong góc, nghe thấy câu hỏi mặt không cảm xúc đáp. Lão ta đang tu luyện một cái loại tà công cần máu của đồng nam đồng nữ, tàn sát cả nhà chỉ là để cha đẩy cái điểm này. Câu trả lời này khiến cho mọi người rùng mình. Lý Thành Thu cũng cảm thấy quá là tà môn, trực giác mách bảo hắn tương lai của hắn sớm muộn gì cũng sẽ xung đột với triều đình. Thế đạo này còn hắc ám hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đối với cái nguy hiểm tiềm tàng mà Võ Bảo Ngọc mang lại, hắn ngược lại là thấy rất thoáng. Chỉ cần Thanh Tiêu Môn còn chưa mộ người, ác sẽ gặp phải phiền phức như vậy. Chỉ khác là phiền phức lớn hay nhỏ mà thôi. Làm gì có cao thủ nào mà thân thế lại đơn giản đây? Sau khi Phùng Đại rời đi, Thanh Tiêu Môn tiếp tục phát triển theo kế hoạch ban đầu. Lý Thanh Thu ngoài cái việc thỉnh thoảng đi tuần sát, thì dành phần lớn thời gian để mà tu luyện và dạy dỗ cho Hứa Ngân. Hắn có ý bồi dưỡng Hứa Ngân trở thành nhân vật lãnh đạo cho cái lứa đệ tử kế tiếp. Sự cường đại của Thiên Lôi Linh Căn bây giờ hắn đã thấu hiểu sâu sắc, tốc độ tu hành hiện tại của hắn vượt xa trước đây, thật sự thể nghiệm được cảm giác của thiên tài. Về phần các sư đệ sư muội, hắn đã truyền thụ các pháp thuật khác nhau rồi, phần còn lại phải xem ngộ tính của từng người. Mùa thu vội vã qua đi, khi đầu đông tới, Lý Đông Nguyệt vừa tròn 15 tuổi. Kể từ khi Lâm Tầm Phong rời đi, Lý Thanh Thu và các sư đệ sư muội đều đã lớn thêm một tuổi. Thanh Tiêu Môn cũng đã có cái sự thay đổi to lớn rồi. Tiết Hoa xuyên qua kẻ lá, rắc xuống khu rừng. Tân Nghiệp mặc môn bào Thanh Tiêu Môn đang luyện quyền, cùng với hơi thở có phần gấp gáp, hắn ta phản phất như đang thở ra hơi nóng. Bộ quyền pháp này của ngươi không ổn đâu. Một cái thanh âm truyền đến khiến cho Tần Nghiệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Bảo Ngọc vác củi đứng cách đó không xa. Tần Nghiệp vội vàng xoay người ôm quyền hành lễ với Võ Bảo Ngọc. Hắn ta cũng bất đắc dĩ nói: "Y không phải quyền pháp không ổn, mà là giảng bối ngộ tính quá trời cua mía luôn. Bộ quyền pháp này là do Dương Tuyệt Đỉnh truyền thụ, tên là Thập Phương Phục Ma Quyền. Khi được Ngô Mang Nhi thi triển thì bá khí vô song, để lại ấn tượng sâu sắc cho Tần Nghiệp. Ngô Mang Nhi tuy là khờ khạo nhưng ngộ tính về luyện võ lại là cực cao, đặc biệt là công phu quyền cước rất dễ dàng luyện thành, khiến cho nhiều đệ tử đều phải hâm mộ." Võ Bảo Ngọc nhìn Tần Nghiệp lên tiếng: "Đêm nay giờ tí tới đây ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, có lẽ có thể giúp ngươi thật sự bước đi trên con đường võ đạo." Nói xong, Võ Bảo Ngọc tiếp tục lên núi cũng không hề dừng lại. Giờ tí, Tần Nghiệp nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Hắn ta nhớ lại cái lời của Phùng Đại lúc trước, không biết có nên tin Võ Bảo Ngọc hay không. Cùng lúc đó, bên trên một cái ngọn cây cách đó 50 trượng, Lý Thanh Thu đứng trên cành, đã nghe thấy cái cuộc đối thoại của hai người. Từ góc nhìn của hắn, núi non khắp nơi đã chìm trong một cái màu trắng xóa, tầm nhìn càng ngày càng bị thu hẹp. Cùng với tu vi càng ngày càng cao, giác quan của Lý Thanh Thu cũng là mạnh lên, giống như bây giờ. Hắn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của Tần Nghiệp và Võ Bảo Ngọc từ khoảng cách xa. Mỗi một chữ truyền vào trong tai của hắn đều rất rõ ràng, gió tiết cũng không cách nào che lấp. Làm gì mà thần bí như vậy? Lý Thanh Thu lẩm bẩm. Hắn không phải nghi ngờ Võ Bảo Ngọc là có ý xấu gì. Khoảng thời gian gần đây, độ trung thành của Võ Bảo Ngọc đối với Thanh Tiêu Môn liên tục tăng lên. Bây giờ đã là đạt trên 80. Độ trung thành như vậy hẳn là sẽ không làm bừa. Có điều Tần Nghiệp chính là nhị đồ đệ của hắn, điều này hắn nhất định phải đến xem thử một chút. Ngay lúc này, tại trước mắt của Lý Thanh Thu lại hiện lên một cái dòng thông báo. Xét thấy trong Thanh Tiêu Môn lần đầu tiên có người tự sáng tạo ra pháp thuật, đối với sự phát triển của đạo thống có ảnh hưởng sâu rộng, ngươi nhận được một cơ hội phần thưởng truyền thừa. À rồi, vậy thì bác xin dừng tập 7 của bộ truyện Theo Môn Phái Võ Lâm tới Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 8 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.